Cơ giáp chiến thần, chương 32, còn có ai? Góc truyện audio.com. Trần Lạc cầm chân robot SM quăng quật 3-4 vòng đến khi SM phát nổ mới ném sang một bên. Khi hắn tiến nhập trạng thái chiến đấu chỉ khi đối thủ tử vong hắn mới dừng lại. Từ khi Trần Lạc nhảy lên bắt lấy SM đến lúc kết thúc, tất cả người theo dõi chỉ có một phản ứng duy nhất. Há to miệng nhìn màn hình thi đấu, biên tập viên nổi tiếng Trùng Già cũng chỉ há miếng xem không một tiếng động. Trên mạng không một động tĩnh, sự việc chỉ diễn ra trong một phút, từ lúc kẻ hủy diệt quyết tâm đồng quay vô tận, trên màn hình bình luận không có một chữ nào. Mọi người vẫn chưa định thần được sự việc diễn ra, một chiến sĩ cận cấp 9 bị một người thanh niên chưa đến 20 tuổi chiến thắng. Dòng chữ bình luận đầu tiên xuất hiện kỳ tích, diễn đàn những người không được xem quát lớn, rốt cuộc kỳ tích gì, giải thích rõ xem nào. Trận đấu thế nào rồi? Cầu kết quả, cùng quan điểm thằng bên trên, bên dưới có đồng ý không? Dưới đồng ý cộng 1, dưới đồng ý cộng 2, nhân viên nhà phát hành game lập tức phản ứng lại, trong nháy mắt hàng chữ to đỏ, chiến sĩ no một chiến thắng, kẻ hủy diệt bị cuồng bạo đến chết, tan xương nát thịt, mọi người xem tuy lo lắng nhưng khi thấy dòng chữ đỏ thì cùng hòa lên chúc mừng. Chính bọn hắn cũng không biết rằng mình đang là fan của chiến sĩ No 1. Con người cần kỳ tích, họ đang hy vọng Trần Lạc sáng tạo kỳ tích liên tiếp. Diễn đàn bắt đầu được hâm nóng, nhưng người không được coi trực tuyến ngóng chờ video của trận đấu. Nhưng ai cũng muốn biết SM bị hành hạ cuồng bạo là thế nào. Nửa giờ sau video đã được nhà phát hành game chỉnh sửa hoàn mỹ và thêm nhạc đêm chiến tranh được công bố cho mọi người. Những người chờ đợi mắng nhà phát hành game phun máu chó nếu không chịu cho video sớm. Nhìn video chiến sĩ No 1 chiến đấu họ phảng phất thấy người thật đang chiến đấu chứ không phải cơ giáp. Động tác né lết nước chảy mây trôi. Động cận thân chiến đấu cuồng bạo mà chuẩn xác không thiếu độ tinh tế. Nhiều người cùng thấy đáng tiếc cho kẻ hủy diệt, hắn kỹ năng cũng tốt nhưng gặp kẻ biến thái như chiến sĩ No 1. Mọi người cùng thở dài lắc đầu, có một số người xem xong trận chiến thì chỉ có một câu sáng khoái. Đánh thế mới là đánh, lập tức xem đến khúc cuối mọi người sợ ngây người, quái thai, biến thái, quái thú đủ câu từ không hình dung được. Đã học hết chiêu người ta còn dùng phương thức thô bạo mà nguyên thủy nhất tiêu diệt đối phương. Chiến sĩ No 1 rốt cuộc là ai? Chiến sĩ No 1 được fan ca tụng trên diễn đàn No 1 tại. Còn có ai? Đọc xong dòng chữ nhiều người cảm thán, nhưng không ai phản bác. Sự thật đã chứng minh qua các trận đấu chiến sĩ No 1 càng ngày càng biến thái. Càng ngày càng mạnh, ai còn có thể ngăn cản nữa? Lúc này đột nhiên Trần Lạc gõ một dòng chữ, ta muốn làm một chiến sĩ thực thụ, ta muốn tòng quân, gõ xong dòng chữ ai đi, chiến sĩ No 1 biến thành màu đen, mọi người nhìn dòng chữ có người kinh ngạc, có người níu lười, có người rơi lệ, ai cũng không nói một lời. Sau hôm đó lần đầu tiên trong lịch sử địa cầu có số thanh niên tòng quân gấp 3 lần mọi năm. Đọc dòng chữ của chiến sĩ No 1 đã khơi dậy lòng bảo vệ quê hương trong lòng thanh niên địa cầu. Chiến sĩ No 1 mạnh như vậy mà còn không hưởng vinh hoa phú quý quyết lên chiến trường chống dị tộc. Bọn họ tự thấy hổ thẹn mà tự giác ký đơn tự nguyện nhập ngũ. Nhiều khi một câu nói đơn giản của một người có thể cải biến cả một thời đại. Cách chương.